nhất định là chúng ta chẳng thể nào dùng đến bách hoa lệnh rồi. Như vậy, còn gì mà rõ rệt hơn cho chúng ta thấy cái tài của quân sư? Phạm Thù trố mắt. Tại sao không còn dùng được phù lệnh nữa? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên. Vì đàn chủ đã trông thấy phù lệnh, lúc mà trở về cùng sẽ báo cáo với phu nhân, và phu nhân sẽ ra lệnh cho thuộc hạ đừng tuân theo phù lệnh của ta. Phạm Thù hỏi, thế chiếc phù lệnh của đại ca là vật thực hay là giả vậy? Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Ồ, giả thế nào được? Vừa lúc đó, một tên đạo đồng mang bữa ăn đến. Phạm Thù thấp giọng hỏi, quân sư đang làm gì? Tiểu đồng nhìn hắn một thoáng, cung kính đáp. Tôi cũng chẳng biết được, vì quân sư đã ra nghiêm lệnh. Nếu người không gọi, thì chẳng ai được vào. Đáp xong, không đứng lâu, tiểu đồng nghiêng mình chào lui ra ngoài. Bạch Thứ Huy mỉm cười. Dù hắn có biết đi nữa, chạy ra cát, không cho nói gì với chúng ta, thì tự nhiên hắn chẳng thể nói. Phạm đệ còn hỏi làm gì? Phạm Thù hừ một tiếng. Thầy nào cho nấy có khác. Chẳng hiểu tại sao họ cố làm ra vẻ thần bí như vậy. Thần bí từ việc lớn xuống việc nhỏ. Cả ba vây quanh chiếc bàn con dùng bữa. Chừng như tiểu đồng trực chờ sẵn ở đâu đó. Họ vừa ăn xong thì đã thấy hắn bước vào thu dọn mâm bát ngay. Phạm Thù chưa hiểu rõ về xuất xứ phù lệnh của Bạch Thiếu Huy, lại hỏi. Bắt buộc Bạch Thiếu Huy phải đem sự tình tường thuật cho hắn rõ. Phạm Thù reo lên. Thật là hay quá. Thì ra đại ca là một sứ giả của Hoán Hòa phu nhân, vâng lệnh đi tra phòng tiểu đệ. Thảo nào mà ngày nọ, thiên tù đường chủ vừa trông thấy phù lệnh, là cung cung kính kính, tôn xưng là sứ giả. Bỗng hắn trầm giọng hỏi. Vì lý do gì mà Hoán Hòa phu nhân lại tra phòng lai lịch của tiểu đệ? Hắn không hiểu, nhưng mà Bạch Thiếu Huy hiểu. Xuyên qua sự tiết lộ của Từ Vi đàn chủ, và chàng đoán hắn là hậu thân của hiệp sĩ Phạm Xuân Hòa, người đã được phu nhân yêu cuồng nhiệt, song lại phũ phàng tình yêu của bà, để cùng một thiếu nữ khác đưa nhau đi tận phương trời xa, xây tổ uyên ương. Vì từ thuở ấu thơ, Phạm Thù đã xa rời gia đình, nương nhờ nơi sư phó, nên là hắn chẳng thể nào biết được nguồn gốc. Có thể song thân của hắn đã bị Hoán Hòa phu nhân tìm ra tung tích và hạ thủ đoạn sát hại cả hai từ lâu rồi. Bởi chưa nắm được bằng chứng đích xác nào, nên Bạch Thiếu Huy chưa thể nào tiết lộ sự tình cho Phạm Thù. Tuy nhiên, chàng hằng để tâm truy nguyện sự việc giúp cho người nghĩa đại của mình biết được thân thế. Chàng phải bịa ra một lý do để mà trấn an hắn. Có lẽ là Hoán Hòa phu nhân nghe Tường Vân thuật lại rằng Phạm đệ đã dùng thủ pháp tuyệt diệu điểm huyệt người trên thuyền của bà ta độ nọ. Trong Hoán Hòa cung cũng chẳng có ai có thể giải khai được, nên là bà muốn biết Phạm đệ là ai, để rồi truy nguyên sư môn của đệ cũng nên. Phạm Thù cười nhẹ. Đó là một thủ pháp độc môn của sư phó tiểu đệ, làm gì bà ta khám phá ra nổi. Lúc đó thuyền đã mở dây, nhưng mà lòng sông rất hẹp, không thể chèo chống được, nên chèo phu phải lên bờ dùng dây kéo. Suốt ngày đó chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Bọn Bạch Thiếu Huy ngồi trong khoang thuyền, cửa đóng kín, chẳng nhìn thấy cảnh vật hai bên bờ ra sao. Họ chẳng có gì để làm, ngoài thay phiên nhau, kẻ ngồi nhường chỗ cho người khác nằm. Thuyền cứ từ từ đi mãi, sóng nước vỗ bờ, thoạt đầu nghe lớn, dần dần nhỏ lại. Bạch Thiếu Huy biết là thuyền đã vượt qua khoảng non trùng điệp mà tiến ra đến sông lớn. Đến hoàng hôn thì thuyền đã hoàn toàn vượt qua được đoạn Vù Hiệp, ra khỏi vàm sông. Thuyền xuôi về hướng bắc, rồi vào dòng Ngô Đô đi tới. Đêm dần dần xuống, không lâu đã đến cảnh một. Phạm Thù nóng nảy dục Bạch Thiếu Huy. Đại ca, mình mở bức cẩm nang thứ hai đi chứ. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, nếu đêm này còn chạm trán với bọn Hoán Hòa cùng, thì chắc chắn chẳng phải đương đầu với một số đông người gấp mấy lần đoàn người của Tử Vi đàn chủ. Và số đó sẽ hoàn toàn là bao gồm cao thủ của Bách Hòa Cốc. Cuộc kịch chiến khó khăn xảy ra, Vậy không có gì hơn là ngay từ bây giờ chàng phải chuẩn bị chu đáo để đối phó với chúng. Chàng nghe lời Phạm Thủ, lấy bức cẩm nang thứ hai ra xem, chỉ thấy mấy chữ vắn tắt. Tới chỗ giáp hai con sông thì bỏ thuyền lên bộ. Chàng giận mình thầm nghĩ, chỗ giáp giới hai con sông có tên là Lưỡng Hà Khẩu, ta phải bỏ thuyền lên bộ ư? Nhưng mà sau đó phải làm gì kế tiếp? Phạm Thù hỏi, đại ca biết địa phương đó chứ? Bạch Thiếu Hỷ đáp, chạy ra cát bảo ta đợi đúng giờ tí rồi mở bức cẩm nang, thì mình cứ đợi giờ tí xem thuyền đi đến khoảng đường nào. Có lẽ nơi đó cách Lưỡng Hà Khẩu không xa lắm. Bình sinh ngu huynh chưa hề đến vùng này, nên là chẳng biết địa phương đó thật sự là nằm ở đâu. Hương Hương vụt hỏi, còn tiểu muội thì đại ca tính sao? Có cùng lên bờ với đại ca hay không? Bạch Thiếu Hỷ gật đầu, dĩ nhiên là tam muội cùng với Phạm Đệ phải lên bờ với ngu huynh chứ, bởi quân sự đã bảo chúng ta bỏ thuyền kia mà. Phạm Thù hằn học, cái lão chạy ra cát này khảo ố thật đấy. Chúng ta đã du hắn bao nhiêu việc mà sao lão cứ giữ vẻ thần bí đối với chúng ta mãi vậy? Bảo gì thì cứ bảo thẳng đi, lại bày trò cẩm nang rồi còn úp mờ. Tưởng chừng lão ban cho chúng ta một vài quyển thiên thư để mà chúng ta nghiên cứu ấy. Lần này lên bờ rồi, chúng ta cứ đi theo ý mình. Mặc lão đi đâu thì đi, tội gì phải nghe theo lời lão. Bạch Thiếu Hỷ mỉm cười, Phạm Đệ sai rồi. Lão ấy dù chưa phải là bậc thần tiên, song lão đoán việc rất là đúng. Đại khái, lão áp dụng một số sách lược đối phó với bọn địch. Chứ làm gì, lão biết được sự việc xảy ra sẽ là ra thật sự. Vì chẳng biết, nên là lão cũng không nêu ra. Có gì lạ mà Phạm Đệ phải hằn học? Phạm Thù bĩu môi, đã không biết được việc gì sắp đến, thì đừng xưng là chạy ra cát. Hương Hương cất tiếng, tiểu muội chưa lần nào thấy lão, chẳng biết là hình dạng của lão ra sao. Phạm Thù cười nhẹ, tam muội có khi nào xem Phường Tuồng diễn trò hay chưa? Nếu mà có, thì tam muội sẽ hiểu tướng mạo của lão ra ngay sao. Lão chẳng khác nào vai của Gia Cát Khổng Minh trên sân khấu đâu. Hương Hương cười, Gia Cát Lượng cầm chiếc quạt, ngồi xe nhẹ hai bánh, có phải vậy chăng? Phạm Thù gật đầu, tất nhiên. Hắn chưa kịp tiếp lời mấy tiếng là phải có những vật đó, thì đột nhiên cửa khoang thuyền phía trước vụt mở. Hương Hương giật mình, tay sờ đốc kiếm quát lên, là ai? Nửa chiếc đầu thò vào, một giọng nói vang lên, đến Lưỡng Hà Khẩu rồi ư? Người vừa thò nửa chiếc đầu vào buông câu nói thì lùi lại liền, rồi nhảy xuống nước. Bạch Thiếu Hỷ cao giọng, chúng ta lên bờ ngay. Chàng vọt ra cửa, đứng tại mũi thuyền, nhận thấy thuyền đang hướng chiều đâm thẳng vào bờ với tốc độ rất là nhanh. Chàng nhìn sang chiếc thuyền kia thì nhận thấy chiếc thuyền trống không, chẳng còn một bóng người nào, luôn cả Trạo Phù cũng mất dạng. Không chậm trễ, chàng nhún chân phóng mình lên bờ liền. Phạm Thù và Hương Hương cấp tốc bám sát theo. Một loạt tiếng lào xào vang lên, hai chiếc thuyền không lướt trên cỏ lau, cỏ chậm thuyền. Một lúc sau thì thuyền dừng lại hẳn. Phạm Thù chưa nhận ra tình hình như thế nào, gọi khẽ Bạch Thiếu Hỷ, đại ca, bọn chạy ra cát không lên bờ. Bạch Thiếu Hỷ lắc đầu, không, họ đã bỏ thuyền trước chúng ta rồi. Phạm Thù kinh ngạc, họ đi từ lúc nào? Bạch Thiếu Hỷ mỉm cười, lúc trưa Phạm Đệ có thấy đoàn Trạo Phù lên bờ dùng dây kéo thuyền tại Vu Hiệp chăng? Họ trà trộn trong đám Trạo Phù đấy. Phạm Thù phẫn nộ, tại sao họ phải làm vậy? Chạy ra cát lừa chúng ta, bỏ mặc chúng ta với địch, còn họ thì ung dung tìm chỗ an toàn ư? Bạch Thiếu Hỷ điềm nhiên, lão dùng kế kim thiền thoát xác, nếu không thì làm sao qua mắt được Bách Hòa Cốc? Phạm Thù nghiến rằng, lão lợi dụng chúng ta rõ ràng rồi. Hương Hương vụt hỏi, bây giờ mình đi đâu hả đại ca?

rồi cất trở lại trong mình. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Được như vậy càng hay. Tại hạ cũng chẳng mang chức hộ pháp đó đâu. Còn Bách Hoa phủ lệnh do tại hạ cất giữ từ bấy lâu, nay cũng chẳng có chỗ dùng. Vậy xin giao hoàn. Chàng lấy chiếc lệnh phủ trong mình ra, quàng sang Tường Vân. Tường Vân tiếp đón phủ lệnh, dõng dạc thốt lên. Bạch Thiếu Huy, chức đã cách, phủ lệnh đã thu hồi. Hãy quỳ xuống cho thuộc hạ của ta trói lại giải về cùng. Bạch Thiếu Huy bật cười khanh khách. Tại hạ đã giao hoàn phủ lệnh, giải trừ chức vụ thì đâu còn là người của Bách Hoa Cốc. Lý do gì phải tuân lệnh hoán hòa cùng? Long cô bà ngừng trọng thần sắc, chuẩn bị ra tay. Vừa lúc đó, Hàn Khuê và 16 tên võ sĩ Hoàng Y hấp tấp chạy về, nghiêng mình trước Thiết cô bà nói. Trình Tổng Giám, chẳng có một tên nào ở trên cả hai chiếc thuyền. Thiết cô bà biến sắc. Chúng đi đâu? Hàn Khuê hàm hồ đáp. Có lẽ bọn chạy ra cát đã bỏ thuyền lên bộ từ lâu. Thuyền cứ buông trôi theo dòng để mà dẫn dụ chúng ta. Thiết cô bà sôi giận. Thì bọn ta vẫn có người tuần sát dọc đường kia mà. Có lý nào lại chẳng một ai trông thấy chúng. Bọn tuần sát của chúng ta chết cả rồi ư. Hàn Khuê không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu lặng thinh. Tường Vân nghiêng mình thốt. Tiện nữ vâng lệnh dám cùng Long cô bà tuần sát dọc đường, từ Vu Hiệp đến Ngườm Độ Hà. Thẳng đến lưỡng hà khẩu này, chẳng hề thấy hai chiếc thuyền đó cập bờ lần nào. Thiết cô bà bừng bừng uất hận. Không lẽ bọn chạy ra cát có cánh để bay đi ư? Tường Vân lạnh lùng đáp. Điều đó thì xin Thiết Tổng Giám hỏi lại Hàn Khuê. Tiện nữ chỉ nghe Tử Vi đàn chủ nói rằng vì thấy phù lệnh của phu nhân nên là phải triệt thoái thủ hạ. Kế đó lại gặp Tổng Giám đàn chạy đến nói rằng có sự giả mạo, còn như là việc theo dõi bọn chạy ra cát đến đây, thì chính Thiết Tổng Giám đã đảm nhận kia mà. Thiết cô bà hét to. Người cho là chính ta phóng thích chúng ư? Tường Vân lạnh lùng. Thế Thiết Tổng Giám cho rằng là tiện nữ buông tha chúng ư? Thiết cô bà rít lên. Liễu đầu, nghi dám khiêu khích ta. Tường Vân điềm nhiên. Tiện nữ chỉ nói sự thật, có dám khiêu khích Thiết Tổng Giám đâu. Tuy nhiên, Tổng Giám cũng phải hiểu cho. Dù tiện nữ thân phận thấp hèn, song công tác này do phu nhân sai phái. Ít nhất, hiện tại thì tiện nữ cũng là một sứ giả của phu nhân. Thiết cô bà phẫn hận đến cực điểm, hét lên. Chuyện tỷ, câm ngay! Ngươi dám mượn lệnh của phu nhân bắt nạt ta! Thấy nội bộ của đối phương bắt đầu tranh chấp với nhau, Bạch Thiếu Huy cười thầm. Phạm Thù buột miệng thốt. Đúng là chó cùng nhà cắn nhau. Long cô bà cũng nhận ra mình phải lên tiếng, quay qua Tường Vân. Tường Vân, Thiết Tổng Giám cũng chẳng nói gì nặng cho người lắm mà. Rồi quay qua Thiết cô bà. Lão muội cũng chẳng nên nói gì nữa. Thiết cô bà hầm hầm gương mặt. Đấy, lão thử thử nghĩ xem. Chị em ta theo phu nhân lập nên bao nhiêu công lao. Phúc hạnh lắm mới còn sống sót đến ngày hôm nay. Vậy mà tiện tì là kẻ hậu sinh, cậy phu nhân sủng ái, dám khinh miệt hàng tiền bối. Thiết tưởng nhờ ai vào sinh ra tử, tạo cái cơ nghiệp sẵn cho nàng hưởng, mà nàng vinh váo chứ. Tường Vân vờ cao ngạo, quay mặt nhìn về phía khác, chẳng thèm tranh luận với bà nữa. Nàng nhìn xa xa, bỗng thấy một đốm lửa xanh chớp chớp. Mặt nàng lộ vẻ hân hoan rõ rệt. Cố giấu niềm hân hoan vừa hiện, nàng nghiêm sắc mặt quay lại Thiết cô bà, sẵn giọng nói. Thiết Tổng Giám, bình thường thì tiện nữ hết sức là tôn kính Tổng Giám. Song một người muốn cho những kẻ chung quanh mình tôn kính mãi mãi, thì phải luôn tỏ ra là mình là con người đáng kính. Long cô bà quát. Tường Vân, ta bảo ngươi im. Bà ngẩng mặt lên, nhìn sang Bạch Thiếu Huy trầm lạnh giọng. Bạch Thiếu Huy, ta hỏi ngươi mấy câu. Nếu ngươi đáp đúng sự thật, thì rất có thể ta châm trước cho người con đường sống. Bạch Thiếu Huy lạnh lùng, bà cứ hỏi đi. Phạm Thù tức uất, xì dài một tiếng. Bà nói dễ nghe nhỉ? Bà cầm như là bọn này phải chết đến nơi rồi, không chết không được vậy. Long cô bà chuyển mắt sang Phạm Thù, nhìn hắn một lúc rồi gật đầu. Sự thật là thế, bị Bách Hòa kiếm trận vây hãm rồi, thì cho dù là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, có chấp cánh mà bay cũng đừng hòng thoát khỏi. Phạm Thù cười mỉa. Còn lâu ta mới tin được lời bà. Long cô bà nhìn hắn một lượt nữa. Người có phải họ Phạm chăng? Tường Vân đáp trước khi mà Phạm Thù mở miệng. Đúng vậy, chính là hắn đấy. Bạch Thiếu Huy sợ Long cô bà tiết lộ thân thế của Phạm Thù, nên vội tìm cách ngăn cho không hắn khích nộ bà. Chàng bảo khẽ. Phạm đệ, đừng nói gì thêm nữa. Hãy nghe xem bà ta muốn hỏi gì, rồi tính sau. Long cô bà gằn giọng. Bọn chạy ra cát đi đâu? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Đúng là từ vì đàn chủ có giấu giếm cho ta phần nào sự tình. Nàng không hề đề cập với bà ta một chi tiết nhỏ nào vào bọn chạy ra cát, cũng như là về trường hợp của Phạm đệ. Chàng ngẩng mặt lên không, bật chuỗi cười dài, như là muốn cười mãi trước câu hỏi ngớ ngẩn của đối phương. Một lúc lâu chàng mới ngừng cười, nghiêm giọng nói. Bà đến đây vì huynh đệ tại hạ, hay là vì Nam Bắc Bang? Nếu mà vì huynh đệ tại hạ, thì bà còn hỏi làm gì cho rông dài. Còn nếu vì bọn người trong Nam Bắc Bang, thì bà cứ tìm họ mà hỏi, sao lại hỏi tại hạ? Long cô bà hét lớn. Nói nhảm, bọn chạy ra cát, rõ ràng là ở trên thuyền với các người. Họ đi đâu thì các người hẳn phải biết. Bạch Thiếu Huy thấy rõ từ vì đàn chủ nhìn mình gật đầu kín đáo, thì biết ngay là mình đoán không sai. Chàng bật cười lớn, ắt cả tiếng quát của Long cô bà. Bà hãy nghe đây, huynh đệ tại hạ đến Vu Sơn duy nhất với một mục đích, cứu nạn người con gái yếu đuối này. Thoạt đầu cũng không biết nơi đó là phân cung của Hoán Hòa Cung. Còn bọn người Nam Bắc Bang đến Vu Sơn là do chủ trương riêng biệt của họ. Hành động của họ chẳng liên quan gì đến tại hạ. Chính huynh đệ tại hạ cũng không biết sự có mặt của bọn họ tại nơi đấy. Chàng cao giọng hơn tiếp nối. Trên thuyền kia, ngoài ba huynh đệ tại hạ giả, thì chẳng còn một người thứ tư nào nữa. Long cô bà nửa tin nửa ngờ, quay qua Tử Vi đàn chủ hỏi. Tài Thiết Quang Hiệp, ngươi trông thấy chạy ra cát không? Tử Vi đàn chủ đáp. Văn bối chỉ trông thấy mỗi Bạch Hộ Pháp, chứ chẳng hề trông thấy chạy ra cát. Long cô bà hướng sang Thiết cô bà, nhăn mặt trách cứ. Cứ theo sự tình, thì rất có thể thu hạ của lão muội hành động hồ đồ, khiến cho tất cả chúng ta đều lầm mưu chạy ra cát. Thiết cô bà tức khí có thể chết đi được, đáng lẽ bà hét to lên, song bà lại bật cười giận. Lão thừa thừa, nghe nàng ta nói mà tin được ư? Ta cứ bắt họ Bạch về cùng tra tấn, cho dù hắn có gan to bằng trời cũng phải cùng khai sự thật. Long cô bà nhìn thoáng qua bọn Bạch Thiếu Hủy, từ từ thốt lên. Các người, hãy theo ta về cùng, rồi tùy phu nhân phát lạc. Ta không làm khó dễ gì các người đâu. Tường Vân bỗng cao giọng. Bạch Thiếu Hủy, trước mặt dám cùng Long cô bà, các người không đưa tay chịu trói, mà còn đợi chừng nào nữa. Vừa lúc đó từ phía hữu, trong đám loạn thạch, bỗng có một giọng già nua phát lên, vọng đến cục trường. Hay, hay quá, ta đang tìm họ Bạch, bất ngờ lại gặp hắn ở đây. Tiếp theo câu nói, một bóng người thấp bé vẹt cỏ bước tới. Người đó xuất hiện quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều giận mình. Càng kinh ngạc hơn nữa là Long cô bà và Thiết cô bà. Cả hai đều có công lực tu vi vô cùng thâm hậu, thế mà vẫn chẳng phát giác ra hiện diện của một đệ tam nhân cách họ không xa. Người vừa xuất hiện đã nhỏ vóc dáng, lưng lại còng, thành ra càng nhỏ hơn. Chỉ thấy mớ tóc bạc trắng, tóc dài quét đất, tay nương trước trượng, chừng như là chỉ cần buông trượng ra là có thể ngã chúi liền. Vì bóng đêm khá là dày nên là chẳng ai trông rõ người đó là nam hay nữ. Người đó bước đến một phiến đá cách cục trường không xa, ngồi xuống. Long cô bà quát hỏi, người là ai? Người đó từ từ nói, người chẳng cần hỏi ta là ai. Ta không va chạm gì đến các người, thì người cũng đừng nên khiêu động đến ta làm gì. Ta đến đây chỉ tìm gã họ Bạch mà thôi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, người này xuất hiện thật là đúng lúc, hay cũng là do chạy ra cát sắp bày. Phạm Thù nhích lại gần Bạch Thiếu Huy, thấp giọng hỏi, đại ca nhận ra y không? Bạch Thiếu Huy lắc đầu, chưa kịp nói gì thì Thiết Cô Bà đã hét toáng lên, Khuê Nhi, bắt kẻ đó cho ta. Hàn Khuê vâng một tiếng bước tới. Long Cô Bà cau mày, dùng phép truyền âm nhập mật nói với Thiết Cô Bà, lão muội vẫn chưa bỏ được cái tính nóng thuở nào. Phải biết, người có võ công ít nhất cũng ngang hàng chị em ta. Hàn Nương Chủ thì làm được cái gì mà bảo hắn khinh động chứ? Thiết Cô Bà giận mình, vội gọi giật, Khuê Nhi, trở lại mau. Tự nhiên Hàn Khuê phải trở lại. Người lạ mặt vẫn ngồi nguyên trên phiến đá, thản nhiên là chẳng hề có để tâm gì đến việc đấy, ngẩng mặt hỏi bâng quơ, ai? Ai là Bạch Thiếu Huy? Bạch Thiếu Huy vòng tay đáp, chính là tại hạ đây. Người đó gật đầu, được, bước lại đây. Bạch Thiếu Huy điềm nhiên bước lại gần hơn, vòng tay một lượt nữa. Lão tiền bối gọi tại hạ, chẳng hay là có điều gì dạy bảo. Phạm Thù đưa mắt ra hiệu cho Hương Hương, cả hai cùng bước theo sau Bạch Thiếu Huy. Người lạ mặt gương đôi mắt sáng như sao, quan sát Bạch Thiếu Huy từ đầu đến chân, đoàn gật gù hỏi, người là Bạch Thiếu Huy? Đến lúc đó Bạch Thiếu Huy mới trông thấy rõ dung mạo của người lạ. Chàng thoáng giật mình, nghiêng người đáp, tại hạ vừa xác nhận với lão bà. Thì ra đó là một lão bà. Lão bà tóc bạc như tuyết, gương mặt còn rất là trẻ, trẻ hơn mặt thiếu nữ. Đúng như là cầu hồng nhan bạch phát mà người đời thường tặng cho những kẻ biết giữ gìn dung mạo. Lão bà tóc trắng gật đầu lượt nữa, lại hỏi, người cải sửa dung mạo? Bạch Thiếu Huy giận mình, thầm nghĩ, không lẽ bà này khám phá ra được thuật cải sửa dung mạo của Cửu Nghi tiên sinh? Chàng điềm nhiên, cha mẹ sinh sao, tại hạ để y như vậy, cải sửa để làm gì? Lão bà không nói gì, nhìn chàng một lúc, rồi bỗng thấp giọng, nói vừa đủ cho một mình chàng nghe. Người là đệ tử của Vô Danh đạo trưởng. Bạch Thiếu Huy kinh hãi thầm nghĩ, bà này thật là lợi hại, đã nhận ra được chiếc trúc tiêu của ta. Chàng lặng thinh không đáp. Lão bà cười nhẹ, được rồi, người thấy khó trả lời, thì thôi, ta cũng không ép, nhưng mà ta mãn nguyện lắm. Bà gật đầu luôn luôn, tỏ vẻ thích thú lắm. Bạch Thiếu Huy làm gì mà hiểu nổi ý tứ của bà, bởi không biết nên là chàng đâm ra hoang mang, thành ra không có thái độ nào dứt khoát đối với bà ta. Lão bà đưa tay chỉ Phạm Thù và Hương Hương hỏi, chúng là gì của ngươi? Bạch Thiếu Huy đáp, là nghĩa đệ và nghĩa muội của tài hạ. Lão bà nắm chiếc chuộng trỏi xuống đất, từ từ đứng lên. Cũng được, tất cả hãy theo ta. Bà hướng sang bọn Hoán Hòa Cùng, trầm giọng nói, các người, ai là Long Cô Bà, ai là Thiết Cô Bà, hãy bước sang đây cho ta bảo. Thiết Cô Bà hừ một tiếng, người là ai, lấy tư cách gì mà sai sự bọn ta? Long Cô Bà bình tĩnh hơn, lạnh lùng đáp, ta là Long Cô Bà, người có việc thì cứ nói đi. Lão bà thốt lên, về bảo với phu nhân các người rằng, ta dẫn bà tiểu tử này theo ta. Long cô bà trợn mắt, đâu có dễ dàng như vậy. Lão bà thản nhiên, hơn mấy mười năm rồi, ta chẳng hề can thiệp đến sự việc giang hồ. Người đừng tưởng vì thế mà ta thành vô dụng. Trận bách hoa kiếm của các người đối với ta bất quá chỉ là một trò chơi con trẻ. Chẳng cầm chân nổi ta đâu mà dám cào ngạo. Long cô bà quan sát lão bà tóc trắng một lượt, chừng như là sực nhớ ra điều gì, thầm nghĩ. Hôm nay ta gặp kẻ tử đối đầu rồi đây. Sự tình không thể nào kết thúc êm đẹp như là ta tưởng được rồi. Bà trầm giọng hỏi. Người là ai? Hãy xưng danh, rồi chúng ta giải quyết trường hợp giữa hai chúng ta sau. Lão bà thản nhiên. Dù người chưa gặp ta lần nào, thì có lẽ cũng từng nghe nói đến ta chứ. Hà tất ta phải nói với người. Long cô bà trầm ngâm. Người là Bạch Phát Long Nữ. Lão bà cười lớn. Ồ, đã biết ta là ai thì tốt rồi. Bạch Thiếu Huy kinh hãi thầm nghĩ. Bạch Phát Long Nữ là một nhân vật tuyệt đỉnh trong ma giáo. Trước đây 40 năm, từng gieo khiếp đảm trong võ lâm. Người trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo nghe nói đến danh hiệu của bà ta thì đều kinh hồn lạc phách. Không ngờ bà ta còn sống sót đến bây giờ. Chàng còn biết hơn thế. Sau này, bà tham hành công mà bị tàu hỏa nhập ma, rồi ẩn tích luôn. Chẳng còn ai trong giang hồ thấy bà ta xuất hiện trên giang hồ nữa. Do đó có lối truyền thuyết rằng bà đã chết. Từ đó, ma giáo cũng vắng bóng hơn. Thiết cô bà hừ một tiếng. Bạch Phát Lòng Nữ, trước đây 40 năm, đã bị tàu hỏa nhập ma mà chết đi rồi. Người là ai? Sao lại dám mạo xưng người chết? Mà dù người có là Bạch Phát Long Nữ thật sự đi nữa, thì cấp tội phạm của Hoán Hòa Cung cũng sẽ bị xử tử. Điều đó chắc chắn rồi. Bạch Phát Long Nữ cười lạnh. Người cho là ta giả mạo ư? Thiết cô bà rụn vai. Dù giả dụ thật thì cũng mặc kệ người. Ta muốn thấy tài của người như thế nào mà dám lớn tiếng khỏa trường. Nghe rất là trướng tài nha. Bạch Phát Long Nữ đảo mắt nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói. Người muốn ta phá tan cái bách hoa kiếm trận của các người. Thiết cô bà xốc thanh kiếm trong tay, cười lớn. Điều đó cũng chưa cần thiết lắm đâu. Chúng ta thử so tài một đối một cái đã nào. Phạm Thù đứng sau lưng Bạch Thiếu Huy, bất bình quá, bước tới trước cao giọng quát lên. Cái mụ già họ Thiết kìa, nếu như mà muốn so kiếm thì ta đây cũng thừa sức tiếp người vài chiều, cần gì phải để lão bà xuất thủ đâu. Bạch Phát Long Nữ khoát tay. Đừng, đã có ta thì huynh đệ các người khỏi cần xuất thủ. Long cô bà thận trọng hơn, đắn đo mãi. Bà nghĩ nếu đúng là Bạch Phát Long Nữ sống được đến ngày hôm nay thì ít nhất cũng trên 90 tuổi, mà người này có tướng mạo rất là giống. Chẳng hiểu có đúng là Bạch Phát Long Nữ thật sự hay là giả mạo đây. Mấy lúc gần đây, bà thường nhận được tin tức rằng bọn ma giáo đã tái xuất giang hồ. Chừng như lần tái xuất này chỉ để đối đầu với Hoán Hòa Cung. Nhưng nhiều ban trinh sát đã được tung ra khắp nẻo đường mà vẫn chưa dò xét được tung tích của họ. Hoán Hòa phu nhân đã lo ngại rất nhiều về sự tái xuất của ma giáo. Bà khuyến cáo thuộc hạ phải để tâm dò xét, cố tìm cho ra được sào huyệt của họ để nghiên cứu kế hoạch mà diệt trừ. Nhưng trước khi biết được đích xác sự tình thì phải cố gắng tránh xung đột được lúc nào hay lúc đấy. Tuy nhiên giờ đây khi mà bà chưa biết rõ đối tượng là con người thật hay là giả thì làm sao có thể dẹp bỏ kiếm trận mà nhường bộ dễ dàng đi được. Và lại nếu nhường bộ thì tất nhiên phải để mặc cho bà ta mang ba tên tội phạm đi mất. Như vậy thì làm sao phúc đáp với phu nhân khi mà về cùng. Nghĩ vậy, bà hướng sang Bạch Phát Long Nữ nói. Bách Hòa Cốc cùng quý giáo, từ bao nhiêu năm qua, chưa hề có sự hiểm khích. Ngày nay, há vì mấy tên tội phạm mà sinh ra xô sát nhau sao? Xin tiền bối nghĩ lại, chẳng làm thương tổn quy củ giang hồ. Lòng cô bà đã dở cái khách sáo giang hồ, không còn dùng thái độ hằn học như là lúc đầu nữa. Một nhân vật trong Hoán Hòa Cung mà xử nhũn như thế thì kể cũng là một việc hy hữu. Phải gặp trường hợp khó khăn lắm thì họ mới uyển chuyển như vậy. Bạch Phát Long Nữ cười nhẹ. 40 năm trước đây, lời nói của ta là một mạng lệnh. Chẳng lẽ 40 năm sau cũng cùng một người mà nó trở thành vô giá trị hư? Long cô bà trầm giọng. Thế là tiền bối quyết ý dồn chúng tôi đến chỗ khó rồi đấy. Bạch Phát Long Nữ thản nhiên. Chính các người làm khó ta thì có. Sao các người không về cùng trình với phu nhân của các người rằng ta đến đây chỉ với một việc là dẫn bà tên tiểu tử đi theo. Ngoài ra chẳng có va chạm gì với các người. Tại sao các người cứ phải đòi ta giao trả chúng chứ? Long cô bà cau mày. Tiền bối nhất định chống lại Hoán Hòa Cung. Bạch Phát Long Nữ khẽ gằn giọng. Chống đối hay không, các người muốn hiểu thế nào cũng được. Ta làm gì cũng có chủ trương. Hôm nay ta muốn dẫn bà tên tiểu tử này đi, thì hậu quả thế nào ta cũng mặc. Thiết cô bà cầu giọng. Giám cung còn nói nhiều với mụ ta làm gì? Cứ hạ mụ quách đi, rồi bắt mấy tên tiểu tử mang về cung là xong. Kẻ nào chống đối Hoán Hòa Cung thì kẻ đó phải chết. Bạch Phát Long Nữ gật đầu. Phải đấy, như vậy dễ giải quyết sự tình hơn. Xưa kia ta cũng có quy củ như vậy, kẻ nào trái ý ta thì kẻ đó phải chết. Long cô bà trầm ngâm một lúc. Không phải bà quá ngán đối phương, mà chỉ sợ nếu xuất thủ rồi thì nay giữa Hoán Hòa Cung và Ma Giáo sẽ gây thù kết oán, mà chính bà là người phát động niềm thù án đó, nên là tất nhiên phải gánh nhiệm vụ và hậu quả, trong khi Hoán Hòa Cung còn phải đương đầu với nhiều lực lượng khác nữa. Bà chưa kịp dứt khoát thái độ thì Thiết cô bà đã cử cao lá cờ đen trong tay, liền dục. Lão thơ thơ, đừng phí thời gian nữa. Thanh toán mụ già này xong thì mình còn phải đuổi theo bọn Nam Bắc Bang. Mất chạy ra cát là mình có tội nặng đấy. Bạch Phát Long Nữ cười nhẹ. Người nói đúng đấy, ai cũng có việc gấp. Ta thanh toán các người rồi, còn phải cùng mấy tiểu tử này đi ngay, không thể chậm trễ được.